Vốn dĩ Tần gia chỉ còn lại hai người, bây giờ đã mở rộng hơn rồi. Lễ trao giải chính thức bắt đầu. Tần Ma mặc một bộ sườn xám màu xanh đậm tinh xảo, trên đó theo hoa văn hoa bỉ ngạn tông màu tối đầy huyền bí do các bậc thầy theo thùa hàng đầu trong nước đích thân theo tay, trên tay đang cầm một chiếc quạt cấp bằng lụa cùng màu, mái tóc đen dài của cô được cuốn lên một cách lỏng lẻo, trên đầu chỉ có một chiếc kẹp tóc bằng ngọc thạch anh duyên dáng, cảm giác vừa cổ điển vừa lười biếng. Vừa nhìn là biết đây chính là một mỹ nhân đến từ phương Đông. Đặc biệt cô đã từng dựa vào gương mặt này để thống trị tất cả các trang nhất của các trang báo cao cấp nước ngoài. Giá trị nhan sắc thần tiên một lần nữa lan rộng ra nước ngoài, phá vỡ khuôn mẫu trong ấn tượng của bọn họ. Vẻ đẹp đẳng cấp, đúng là có thể thống nhất thẩm mỹ của cả thế giới. Cả thế giới đều đang chú ý, xem liệu cô búp bê sứ bí ẩn đến từ đất nước phương Đông cổ điển này có thể giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất lần này hay không. May mà Tần Mang không phụ sự mong đợi của mọi người. Trong lần đề cử thứ hai, cô đã mang về cúp nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế. Từ đó trở đi trở thành diễn viên phái thực lực có kỹ thuật diễn được trong và ngoài nước công nhận. Cô cũng là nữ minh tinh hạng A được yêu thích nhất làng giải trí hiện nay. Bất kể kịch bản hay là các tài nguyên thương nghiệp, đưa đến tay Tần Mang đều là những thứ cao cấp nhất. Sau khi cô từ chối, thì mới đến lượt các nữ diễn viên cùng lứa khác. Vốn dĩ Phó Diên lo lắng Tần Mang sau khi giành được cúp sẽ lơi lỏng, dù sao đối với nữ diễn viên bình thường mà nói, thì đây đã là đỉnh cao rồi. Nào ngờ, Tần Mang càng ngày càng hăng hái. Hỏi thì chỉ trả lời. Muốn nuôi chồng. Hôm nay là ngày mùng ngày 1 tháng 6. Đúng lúc Hạ Linh Tể không có lịch trình gì. Thư ký Tùng đưa ra gợi ý rất kịp thời, con gái bây giờ rất thích trải qua ngày Tết thiếu nhi. Hay là ngài đến thăm ban phu nhân, tạo cho cô ấy một bất ngờ. Tết thiếu nhi. Hạ Linh Tể nghịch chiếc bút máy trong tay, lặp lại cụm từ một cách vô thức. Thư ký Tùng đưa những thông tin liên quan trên máy tính bảng ra. Ngài xem, trên diễn đàn Tết thiếu nhi hôm nay toàn là các cặp đôi đang sâu ân ái. Đúng là Tần Mang thật sự thích các ngày lễ như thế này. Bất kể là ngày lễ nào, đều phải cho cô một viên đá quý để cô cất giữ vào bộ sưu tập của mình. Nhưng kể từ khi có được ngọn núi đá quý, phòng sưu tập của Tần Mang đã bị chật kín, trong một khoảng thời gian ngắn không thấy cô kêu gào muốn đá quý nữa. Dù sao thì, tất cả những loại đá quý cao cấp có tên tuổi trên khắp thế giới gần như đều bị cô cho vào bộ sưu tập rồi. Bây giờ, việc tìm kiếm những loại hiếm quý trên thị trường hay thậm chí ở các cuộc đấu giá cũng vô cùng khó khăn. Loại bình thường thì không có hứng thú. Hạ Linh Tể đang suy nghĩ. Trước khi đến đoàn phim, Hạ Linh Tể đã cho người sắp xếp mua một công viên giải trí. Hơn nữa anh sẽ đích thân thiết kế và cải tạo lại nó. Thư ký Tùng không ngờ lời đề nghị bình thường của mình vậy mà lại khiến Hạ Tổng tiêu tốn rất nhiều tiền. Lại là một ngày lo lắng về túi tiền của cấp trên nhà mình. Vốn dĩ Tùng Trăng cảm thấy, đây là một món quà mang tính chất nghi thức để thể hiện tình cảm chân thành của sếp cho phu nhân. Nhưng nào ngờ, sếp nhà mình lại không làm theo lẽ thường. Đặc biệt là những chuyện liên quan tới phu nhân. Bất luận là cái gì, đều phải cho cô những thứ tốt nhất trên đời. 10 giờ tối. Tần Mang từ đoàn phim trở về khách sạn sau một ngày quay phim. Đúng lúc gặp được Hạ Linh Tể đang đứng ở cửa phòng. Đôi mắt cô chợt sáng bừng lên, tràn đầy ngạc nhiên. Như một mặt trời nhỏ, lao vào vòng tay của người đàn ông. Sao anh lại đến đây? Hạ Linh Tể bình tĩnh mà đón được cô, thuận thế bế lên để giảm bớt lực. Anh chậm rãi nói, để cùng em trải qua 61. Bên trung người ta viết ngược lại nhé, năm tháng ngày. 61. Trong đầu Tần Mang đột nhiên nhớ tới lời nói của Ổ Vũ Tây năm nào đó. Nhìn khuôn mặt lạnh lùng cấm dục của Hạ Linh Tể, khóe môi chậm rãi cong lên. Sau khi đi vào phòng, dưới ánh đèn mờ ảo, những đầu ngón tay mảnh khảnh của cô gái chậm rãi men theo cổ áo sơ mi không chút cẩu thả nào của anh đi vào bên trong, cuối cùng dừng lại ở vị trí xương quai xanh thanh tú như ngọc. Cô nhón chân lên thì thầm vào tai anh, ở người lớn rồi còn đón 61 làm gì? Nếu muốn đón, vậy thì 69, y. Hạ Linh Tể đã học tập bí kíp từ Dung Hoài Yến. Còn biết được ý nghĩa của hai con số này. Thuận thế ôm lấy eo cô bế lên, như bế một đứa trẻ. Muốn đón sớm. Cũng có thể. Hửm, y. Tần Man không ngờ anh vậy mà biết được ý nghĩa của nó. Không phải là người đàn ông cổ hủ à? Sao mà loại ám hiệu ở cấp độ này rồi mà anh cũng đều hiểu? Chết miệng thì vui nhất thời. Còn sau đó thì hậu quả sắp mặt. Tần Man hiểu sâu sắc được ý nghĩa của câu nói này. Vấn đề là, sau khi kết thúc còn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hạ Linh Tể đứng lên, giọng nói trầm thấp kèm theo chút bực bội, ê rách rồi. Đôi môi Tần Man căng mọng như ngấm nước, nghiêng đầu nhìn đồ vật trong suốt trong tay người đàn ông, bên trong chứa đầy ghệ nước. Chỉ là đúng là có chút rỉ ra. Hạ Linh Tể thuận tay ném nó vào trong thùng rác, hơi nhíu mày, không phải là loại được đặt làm, chất lượng quá kém. Hạ Linh Tể đến quá đột ngột, loại đồ vật này cũng là do Tần Man chuẩn bị, có thể mua được size của anh cũng không dễ dàng gì rồi. Vậy nên cô rất không phục nói, ê đây là một nhãn hiệu rất nổi tiếng rồi đấy. Rõ ràng là anh. Mặc dù không muốn khen anh đâu. Nhưng thành thật mà nói, đồ đàn ông chó này đúng là thiên phú dị bẩm. Cái thứ kia thật sự quá mức. Trong đầu Tần Man nghĩ tới một số từ ệ tục ệ mà Kỳ Nhung đã từng nói với cô. À! Tiên nữ xấu hổ. Hạ Linh Tể không để ý đến ý tứ của cô, bế Tần Man lên đi vào phòng tắm, bình tĩnh nói. Rửa sạch sẽ, y. A y a, chắc trước đó chưa rách đâu, là lúc anh thắt nút mới bị rách đấy. Đề phòng bất trắc. Tần Man cảm thấy anh cứ chuyện bé xé ra to, nhưng Hạ Linh Tể lại sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên tắm rửa cho Tần Man đến mức tróc một lớp da mới buông tha cô. Tuy nhiên, càng lo lắng về vấn đề gì, thì điều đó càng có khả năng sẽ xảy ra. Trong khoảng thời gian này, fans phát hiện ra Tần Man có vẻ càng lười biếng. Cho dù là tham gia hoạt động, sự kiện hay là quay phim, thì đôi mắt xinh đẹp lúc nào cũng ngấn nước, dáng vẻ buồn ngủ không thôi. Có một số fans mạnh dạn suy đoán. Chẳng lẽ nữ thần tỷ tỷ đang mang thai sao? Hả, y. Đờ mờ, y. Khả năng này rất cao nha. Buồn ngủ, mơ màng, thiếu tinh thần, đây đều là những dấu hiệu của trước thai kỳ. Hơn nữa, họ đã kết hôn mấy năm rồi, chuẩn bị sinh con cũng là điều bình thường. Quá phấn khích rồi, tôi thực sự rất chờ mong hai người có giá trị nhan sắc cao này, có thể sinh ra em bé với giá trị nhan sắc nghịch thiên đến thế nào. Ngay khi trên mạng bắt đầu bàn tán xem việc Tần Man mang thai là bé trai hay bé gái, thì Tần Man đã biết mình có thai, hơn nữa còn từ trên Weibo. Quá quá đáng rồi đấy. Càng quá đáng hơn chính là bọn họ nói đúng rồi. Sau khi đóng mấy bộ phim mới xong, Tần Man cũng không vội vã trở về Thâm Thanh, mà trước tiên đến bệnh viện tư nhân. Nhìn vào báo cáo kiểm tra, Tần Man lâm vào trầm mặc. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới .com. Chương 87, công khai. Trên đường quay về Thâm Thành, mọi người trong phòng làm việc đều nghiêm túc như đang sẵn sàng đón chờ quân địch, sợ bọn họ không chú ý một chút liền sẽ đánh mất người thừa kế tương lai của Hạ gia. Đánh chết bọn họ cũng đền không nổi. Ngay cả Tần Man khi uống một ngụm nước cũng phải đổ xe lại bên đường. Đợi cô uống xong rồi mới tiếp tục đi. Tần Man không có cảm giác gì. Mặt mày lười biếng dựa người vào ghế da, giữa mùa hè, cô mặc một chiếc váy dây màu xanh đậm, tung lên vòng eo thon gọn tinh tế đến mức một tay cũng có thể ôm hết, tay chân cũng trắng trẻo mảnh khảnh như thường. Không nhìn ra bất cứ dấu hiệu mang thai nào. Nhưng báo cáo kiểm tra lại ghi rõ ràng rành mạch là dương tính. Mạnh Thính lẩm bẩm, hệ bà bầu có phải không được ngồi điều hòa không? Tần Man vốn là thể chất bếp lò nhỏ, mùa này với cô chính là thời gian nóng nhất. Nhìn thấy Mạnh Thính ngồi ở hàng ghế đầu thật sự muốn đi chỉnh điều hòa, đôi môi đỏ mọng khẽ hé, lạnh lùng nói. Làm sao, anh muốn làm em nóng chết sao? Tiểu nhân nào dám? Em chính là đại bảo bối của hai nhà Tần Hạ đấy. Mạnh Thính vội vàng bày tỏ tấm lòng trung thành, để không tắt điều hòa, hay là nương nương đắp thêm cái chăn. Điều hòa đang bật quá thấp. Tần Man miễn cưỡng nhận lấy cái chăn mỏng, đắp lên bắp chân một chút. Hôm nay ngủ nhiều quá, không buồn ngủ nữa. Tần Man suy nghĩ một lát, rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn uy chát cho Hạ Linh Tể, vốn dĩ để tỏ vẻ trịnh trọng nên cô định khi gặp mặt mới nói trực tiếp. Nhưng Tần Man trước nay không kìm nén được việc gì. đặc biệt là những chuyện như thế này. Muốn tìm ai đó để chia sẻ. Tiểu sư tử kêu meo meo, có một tin xấu và một tin tốt, anh muốn nghe tin nào trước? Lúc này, cũng đang trên đường trở về trang viên hoàng hồ. Chiếc buôn mang thon dài màu đen chạy ngang qua đèn đường. Hạ Linh Tể vừa kết thúc buổi tiệc rượu xã giao, cúc áo sơ mi vẫn được cài không chút cẩu thả. Anh tùy ý nới lỏng cà vạt, thuận tiện cởi hai chiếc cúc áo, lộ ra cần cổ dài trắng lạnh, trong xe tối mờ, vẫn không thể giấu được khí chất cao quý lãnh đạm. Cho đến khi thư ký ngồi ở hàng ghế trước nhỏ giọng nói, "Trời phu nhân hôm nay đi quay phim lên hot search rồi. Chủ đề là mang thai." Tùng Trăng muốn nói lại thôi, "Trời có cần xử lý không ạ?" Dù sao việc mang thai này đang là chủ đề nóng hổi trên báo chí, nhưng nó không phải là chuyện tốt cho một nữ diễn viên đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Nếu như đang tiếp xúc với một kịch bản hay, thì sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng đến. Theo Tùng Trăng biết, sếp nhà mình chưa có dự định sinh em bé.